Nhất là trong quá trình cắt giảm, phòng quản lý đô thị huyện tiến hành thu thập ý kiến của quần chúng trong phạm vi lớn, và cuối cùng kết quả xử lý cũng khiến dân chúng rất hài lòng. Lúc này, dân chúng đến từ thị trấn Quan Sơn cũng nói cho mọi người biết trưởng phòng quản lý đô thị bây giờ chính là vị chủ tịch. Thị trấn đã dẫn thị trấn Quan Sơn thoát khỏi tình trạng nghèo khó, mang đến cho thị trấn Quan Sơn hạng mục lớn của khu du lịch núi Túy Bình. Cho nên, tuy rằng Liễu Kình Vũ chỉ là một trưởng phòng quản lý đô thị nho nhỏ, nhưng trong suy nghĩ dân chúng vị trí cũng khá cao, danh tiếng cũng lớn, vượt xa cả bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Mấu chốt nhất chính là trên người Liễu Kình Vũ ngưng tụ dân tâm và dân ý cách trương.